Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1325, sư phụ là nam thần 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sóc Phong Nhai bên trên. Bỗng nhiên trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chính là Huyền Viêm Tiên Quân chính mình đều không rõ ràng chính mình cái kia tay là như thế nào rơi. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ ngút trời sát ý kích đến chính mình lạnh cả người. Một cái giật mình lúc sau dưới chân thêm một cái tay. Vết cắt chỉnh tề, tựa như đậu hũ. Hắn ngạc nhiên xem một lát sau. Mới có máu tươi từ chính mình cổ tay cùng kia cái tay gãy bên trên cuồng bắn ra. Huyền Viêm Tiên Quân thế mới biết nói. Mặt đất bên trên cái kia tay là chính mình. Bắt đầu hắn là giận lớn hơn hoảng sợ. Có bao nhiêu năm hắn chưa từng nhận qua đả thương. Cơ hồ tại biết kia tay gãy là thuộc về chính mình đồng thời Huyền Viêm Tiên Quân liền biết. Lại là kia thanh kiếm đãng cửu châu chính mình ra tay. Hắn hận không thể sinh nhai kia khối đen cánh cửa. Thế nhưng là đừng nói tông môn sẽ không cho phép hắn hủy đi này thế gian duy nhất công kích thần khí. Xích Úy Nhiên biết, hắn cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Người không biết không sợ. Tại chàng người tu vi càng cao, càng là có thể cảm nhận được tại kia nháy mắt bên trong. Kiếm đãng cửu châu phát ra hạo đãng thiên uy. Mà tu vi càng thấp, ngược lại lại không cảm giác được. Đám người bên trong Xích Linh Tê thấy nhà mình lão tổ bị chú ý cầm kia thanh phá kiếm cắt đứt tay. Lập tức nổi giận, lớn tiếng mắng, chú ý ngươi cái tiểu tiện nhân. Dám làm tổn thương ta ra ngũ thái gia gia, ta giết ngươi. Phốc phốc, một tiếng, ngay tại bên cạnh nàng một cái bạch gia thiếu niên trực tiếp liền cười ra tiếng. Ngươi dựa vào cái gì giết chú ý? Là chú ý muốn ngươi thái gia gia đi đoạt thần khí. Là chú ý chém ngươi thái gia gia tay. Ngươi thái gia gia tay là đột nhiên chính mình đoạn. Mắc mớ gì đến người ta. Đích xác, phía sau bọn họ này đó người thấy được rõ ràng. Huyền Viêm Tiên Quân cùng chú ý đòi hỏi kiếm đãng cửu châu. Sau đó kia khối đại hắc cánh cửa liền lơ lửng nhắm ngay Xích Úy Nhiên. Sau đó hắn cái kia tay liền rớt xuống. Hoàng Phất Y toàn bộ người đều là mộc. Nguyên lai đây chính là kiếm đãng cửu châu nguồn gốc. Cũng khó trách này thanh đại kiếm. Mũi kiếm cư nhiên là bình. Huyền Viêm Tiên Quân vươn tay nghĩ muốn nắm chặt kiếm đãng cửu châu. Kết quả lại bị kia thanh kiếm coi là một loại công kích. Nó bất quá là tùy tiện khuấy động ra một cỗ kiếm khí mà thôi tới chống đỡ mà thôi. Chỉ có thể nói, tại thần khí trước mặt. Cho dù là Huyền Viêm Tiên Quân như vậy đã tới phân thần kỳ tu sĩ như thường cũng là không chịu nổi một kích mà thôi. Lâm Tịch quay đầu lại nhìn đại hắc kiếm. Thực muốn ăn đòn tự lẩm bẩm. A, người như thế nào theo tới rồi? Hắc kiếm thân kiếm chấn động. Phát ra long ngâm thanh âm. Kéo dài mà trang nghiêm. Chuôi kiếm buông xuống đến vừa lúc Lâm Tịch tay phải vị trí. Trường trường thân kiếm kéo tại mặt đất bên trên. Chỉ chờ Lâm Tịch đưa tay tới nắm. Này khác biệt đãi ngộ. Những cái đó râu tóc bạc trắng tông môn già lão nhóm đều tẫn hoảng sợ. Ngũ sắc giật sự bên trong có ghi chép. Thanh gia lão tổ trước khi phi thăng. Muốn đem này kiếm tặng cùng tử tôn. Không có kết quả. Tặng cùng tông môn. Kiếm đãng kiệt ngạo. Liền tổn thương 7 người. Theo thứ tự là Thanh XX. Hoàng X Triệu XX. Xích X chờ. Thanh tổ mới biết này kiếm trừ mình bên ngoài lại không người nhưng điều khiển cũng liền vứt bỏ tại Sóc Phong Nhai bên trong. Chậm đợi xuất thế duyên phận. Rất nhiều người đều nhìn qua này một đoạn. Ai cũng không để ở trong lòng. Chỉ coi nó là làm tin đồn thất thiệt một đoạn truyền thuyết tới nghe. Kết quả lại là thật. Xích Úy Nhiên cầm đứt cổ tay thẳng rời đi. Liền bóng lưng đều lộ ra một cỗ hiu quạnh. Gãy chi lại nối tiếp chỉ cần có kia mấy vị thuốc hay. Đối với hắn này loại đã nhanh muốn bước vào luyện hư hợp đạo cảnh giới tu sĩ tới nói. Cũng không tính khó. Khó là chính mình mất mặt thời gian ngắn bên trong là nhặt không trở lại. Hơn nữa chính như bạch gia thằng danh kia lời nói. Hắn trách được ai. Quái kia thanh kiếm không muốn bị người khác khống chế khuấy động ra kiếm khí đoạn hắn tay sao. Liền xem như vậy thì thế nào. Chẳng lẽ muốn đem kia chuôi thần khí trói đi giới luật đường chịu trách phạt? Quái chú ý, chê cười. Nhân gia thậm chí đều còn chưa kịp nhận chủ, cũng ngoan ngoãn nghe theo tông môn an bài bỏ đi kia thanh kiếm. Chú ý thậm chí cũng không biết hắn bị đứt cổ tay sự tình. Huống hồ, một cái sẽ phải bước vào bước thứ tư tiền bối tu sĩ. Bị mới vừa tiến vào bước thứ hai tiểu hài tử cấp chặt đứt tay. Nói ra giản làm cho người ta cười đến rụng răng. Hắn thà rằng nói chính mình là bị thần khí đoạn bắt lấy cổ tay. Càng ngày càng nhiều môn nhân hướng về Sóc Phong Nhai chạy đến. Không biết hắc kiếm truyền thuyết. Cơ hồ mỗi cái trông thấy chuôi phi kiếm đều phải quát to một tiếng. Ngọa tào, khiến cho đằng sau tới không ít người đều cho rằng này đem không hề giống phi kiếm tên liền gọi. Ngọa tào, trong lúc một vị mặc gia đã hợp thể kỳ tộc lão ỷ vào chính mình tu vi cao thâm. Địa vị tôn sùng, lại là tông môn bên trong có danh khí nhất kiếm tu một trong. Cũng muốn đem chuôi này tràn ngập linh tính thần khí chiếm làm của riêng. Kết quả bị kiếm đãng cửu châu đuổi đến khắp núi chạy. Thành công thoát khỏi truy tung lúc sau này vị mặc gia lão tiền bối âm thầm may mắn. Thua thiệt đến chính mình độn thuật cao thâm. Nếu không, ngũ sắc giật sự bên trên bị kiếm đãng cửu châu cấp làm bị thương môn nhân lại muốn gia tăng một cái. Này loại danh thùy sử sách, không cần cũng được. Mắt thấy bước vào bước thứ tư chân chính đại thần bản người cũng đã bị truy khắp nơi chạy trốn. Hoàng Phất Y sờ mũi một cái, tắt chính mình này điểm tiểu tâm tư. Thế là thân thiết hòa ái biểu dương chú ý, đồng thời nhiều lần căn dặn chú ý sư tôn Thanh Tử Câm. Nhất định phải chiếu cố tốt tông môn cái này cục cưng. Có nàng, tông môn mới có thần khí có thể lấy ra đi trang bức. Nàng nếu là có cái gì sơ suất, kiếm đãng cửu châu liền sẽ nhận người khác làm chủ. Đừng đùa. Con hàng này thà rằng ở tại đại trận không biết bao nhiêu năm tháng cũng không chịu tùy tiện tìm cho chính mình cái chủ nhân. Muốn ra tới đã sớm ra tới. Những cái đó người mặc dù lại ao ước lại ghen. Nhưng cũng lòng dạ biết rõ. Này thanh kiếm chính là chú ý cái kia ngốc nữ. Chính là không biết nàng có phải hay không đã từng cứu vớt qua toàn bộ cửu châu ma vực. Vận khí tốt đến làm người tưởng quần ẩu nhất đốn. Cũng chỉ có thể tưởng tượng. Sợ là liền tông chủ đều phải đối với người ta vẻ mặt ôn hòa đi. Nếu không, ta ngọa tào thần kiếm. A phi, kiếm đãng cửu châu thần kiếm liền không cho các ngươi dùng. Thần khí xuất thế, Ngô phái đem hưng, kiếm đãng cửu châu, ngũ sắc xưng hùng. Có người cao giọng hô hào. Hoàng Phất Y cũng thấu thú vung tay hô to vài tiếng. Bất kể thế nào. Dù sao thần khí này cũng là hắn làm tông chủ lúc xuất hiện. Tóm lại là kiện lộ mặt chuyện. Chuyện mất mặt làm xích úy nhiên cái kia gấp gáp hàng làm. Hoàng Phất Y âm thầm may mắn. Tông chủ, sơn môn đến rồi số lớn tu sĩ. Đều muốn hỏi một chút có phải hay không chúng ta ngũ sắc ma tông lại ra phi thăng đại năng. Bình thường này cái thời điểm tới. Đều là gần đây giao hảo tông môn. Hoàng Phất Y mặt bên trên mang cười nói, chuẩn bị linh trà tiên quả, bổn quân muốn đáp tạ các vị đạo hữu tham gia ta ngũ sắc ma tông cửu châu yến. Nhìn xem chính mình trên người thường phục, Hoàng Phất Y chuẩn bị đi trở về đổi đi, dù sao thần khí xuất hiện chính là tông môn thịnh sự. Muốn trang trọng chút mới là, chờ chút, bạch lão quỷ trợn trắng mắt. Hoàng Phất Y, người mới vừa nói lời cần phải giữ lời a. Hoàng Phất Y, lau. Ta nói cái gì ta? Trước đó ngươi có phải hay không gọi chúng ta nhà tiểu chú ý thanh kiếm đãng cửu châu hiến cho tông môn? Hoàng Phất Y gật gật đầu. Chú ý có đáp ứng hay không? Hoàng Phất Y gật gật đầu. Đối với chú ý những cái đó ban thưởng. Người đường đường một tông chi chủ. Đã nói tổng phải giữ lời đi. Hoàng Phất Y nhanh lên lắc đầu. Trong lòng lại đã có không tốt dự cảm. Này lão quỷ nên không phải muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đi. Thanh Hãn cũng xem náo nhiệt không chê chuyện đại. Đích xác nên như thế. Này tính tình trẻ con không sai. Liền xem như chính mình được rồi thần khí. Tông môn cần phải thời điểm cũng là nghĩa vô phản cố. Hoàng Phất Y muốn khóc. Các ngươi còn có thể muốn chút mặt sao? Thanh Hãn cùng bạch lão quỷ liền kéo Hoàng Phất Y rất có kiên nhẫn bãi sự thật nói đạo lý. Kiếm, Ngươi thật sự là muốn. Chú ý cũng đích thật là cho. Ngươi cầm không đi là ngươi bản lãnh không tốt. Cũng không thể phản trách chúng ta hài tử đi. Người sang có tin, sao có thể lật lọng. Cho nên, ngươi hiểu được. Hoàng Phất Y này một khắc tâm tình kia gọi một cái toan sàng. Hắn đã có thể tiên đoán được trông coi phòng bảo tàng Mặc Gia Thiết Công Kê ngày mai sẽ cùng chính mình như thế nào một phen nổi trận lôi đình. Lâm Tịch, sinh hoạt như thế đa kiều. Đã trúng thưởng lớn cũng đừng phiêu. Thế nhưng là ta như thế nào phiêu đây? Bản chương xong, cách chương.